Tây Xuất Ngọc Môn, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm phán lều trại đứng ở Hắc Thạch Thành cùng hạt mắt trận doanh trong lúc đó trên bãi đất trông tứ tứ phương phương, chung quanh vô che vô chắn, buổi chiều phong đại, rèm cửa lại đại khai. Phòng quán đi vào, rất nhanh đem lều trại quán lại béo lại trướng, giống một cái phiêu phiêu muốn bay bánh bao. Hai bên xe cơ hồ đồng thời tới, nguyên bản Lý Kim Ngao đề nghị nói, hẳn là tới trễ, nhưng Hắc Thạch Thành nhân chờ, ở trên khí thế áp bọn họ một đầu. Diệp Liêu Tây hỏi lại, có tất yếu sao, hoàn cảnh xấu nhất phương, đùa giỡn lại dùng nhiều thương cũng không khí thế cường thế nhất phương, cái gì cũng không làm cũng khí thế tràn đầy, thế lực ngang nhau mới có thể ở tới chỗ vắt óc tìm mưu kế tranh đấu gay gắt, nhưng này vốn là không phải một hồi thế lực ngang nhau đàm phán. Lều trại nội bàn đắng đều là Hắc Thạch hiện thế, cồng kềnh mà lại thô lệ, chủ tọa chỉ Diệp Liêu Tây một người, A Hòa cùng Lý Kim Ngao phân đứng hai bên. Cái bàn đối diện bãi tam trương thạch đắng, Long Thân, Triệu Quan Thọ cùng Ký lão phu nhân đều thượng tuổi, về tình về lý, làm cho bọn họ tọa, Long Chi chỉ có thể đứng ở một bên. Nghĩ đến chính mình cương nhiên cùng A Hòa cùng Lý Kim Ngao loại này nhân vật một cái đãi ngộ, mặt thật sự là âm muốn giọt xuất thủy đến. Rèm cửa buông khấu tử, trong lều trại bỗng nhiên liền yên tĩnh, chỉ tiếng gió ở trướng đỉnh lăn. Diệp Liêu Tây xem Triệu Quan Thọ cười. Triệu lão tiên sinh thấy không biết là trận này cảnh rất quen thuộc tất a, đi theo ngươi thư phòng tán gẫu khi không hai loại. Chủ khách đã điên đảo vị trí, làm sao có thể không hai loại đâu, Triệu Quan Thọ xấu hổ cười. Tí lão phu nhân đem tùy thân mang trường điều đoạn mặt bố bao phóng tới trên mặt bàn. Liêu Tây tiểu thư, lần này đến không có gì khả đưa, đây là ngươi lần trước tam căn thiên ký, mang đến cho ngươi làm kỷ niệm đi. Diệp Liêu Tây ý bảo A Hòa, A Hòa đi lên phía trước mở ra bố bao chát khẩu, đem tam căn ký ấn chỉnh tự, chỉnh tề xếp đến Diệp Liêu Tây trước mặt. Diệp Liêu Tây kình khởi thứ nhất căn xem, kim đôi thúy vòng một thân nghiệt, lúc đó nhìn xem không hiểu ra sao, hiện tại rốt cục thấu triệt. Ta người như vậy, gần 10 tuổi theo hoang thôn trốn đi, có thể đi cho tới hôm nay, cũng không có khả năng là dựa vào tích đức làm việc thiện. Hại lừa gạt đều làm qua, trên tay cũng không phải không dính qua huyết, bất quá nói còn nói đã trở lại, đang ngồi vài vị, ai mà không đâu. Nói xong, tùy tay đem thiên ký ném tới trên mặt bàn. Sự cho tới bây giờ, sao nam đầu tiên đoán cũng tốt, thiên ký đo lường tính toán cũng tốt, tranh đấu tình thế cũng tốt, thắng bại đã phân, đại gia đều đồng ý đi. Long Chi cười lạnh, Diệp Liêu Tây quan nội trợ ngươi bắt vài cái. Tà Hắc Thạch Thành còn êm đẹp lập ở đàng kia đâu, tưởng triệu tập phản kích cũng chỉ là một câu chuyện. Thắng bại đã phân, nói lời này ngươi cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Long Thân bất động thanh sắc, Long Chi cùng Diệp Liêu Tây không cùng hắn là biết đến, hội ngôn ngữ mạo phạm hắn cũng dự liệu đến, nhưng đàm phán thôi, dù sao cũng phải có người sướng mặt trắng. Diệp Liêu Tây cũng không não. Bị sói ngậm tiến miệng dương, bị võng lao lên bờ ngư, bị thú giáp kẹp lấy điều tiên không hề sắp chết dẫy rủa, nhưng này có năng lực thế nào đâu. Này nọ được không ăn, thường một ngụm chỉ biết ta không cần phải san bằng Hắc Thạch Thành, tài đi về phía quan nội tuyên cáo thắng bại đã phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu Quan Thọ ở bên trong ba phải, đã là tới đàm phán, trước tiên là nói chính đề đi. Diệp Liêu Tây ngạc nhiên nói, chính đề, nàng nhìn về phía Triệu Quan Thọ. Triệu lão gia tử, ta đàm phán điều kiện ngươi đều biết đến, tam điều, ngân tầm tiếng lòng, giang trảm, cao thâm, đổi một cái. Không đáng Hắc Thạch Thành, đàm phán phải có thành ý, này tam điều, ngươi thế nào điều làm được? Triệu Quan Thọ xấu hổ nhìn thoáng qua Long Thân, Long Thân thanh thanh cổ họng, Liêu Tây tiểu thư, ngân tầm tiếng lòng quả thật là đã đánh mất cao thâm. Khả năng ngươi cũng biết chính hắn đào tẩu, giang trảm hẳn là không vấn đề gì, chúng ta hội nghĩ cách mau chóng chuyển giao. Diệp Liêu Tây hỏi hắn, tam điều có hai điều thất bại, một cái không xác định, này cũng kêu báo cáo kết quả công tác. Này cũng xứng theo ta đàm giao dịch, Long Chi kiềm chế không được. Diệp Liêu Tây, ngươi thiếu trang, ngân tầm tiếng lòng ở thi đôi đánh mất, không phải ngươi can, còn có ai? Diệp Liêu Tây cười cười, vươn tay trái cốt chảo đem cổ tay phải ống tay áo triệt cao, lộ ra trên cổ tay ngân lượng vòng cổ. Là ở ta trên tay, nhưng này tiếng lòng, đã không là các ngươi cho ta, sẽ không có thể tính của các ngươi công lao. Long Thân sớm có ứng đối, nếu ta đồng ý vì xương đông bát huyền tục mệnh đâu. Diệp Liêu Tây đem vòng cổ bát rơi xuống trên bàn, thôi hướng Long Thân. Long lão gia tử đã như vậy có thành ý kia ngân tầm tiếng lòng này một cái, ta cho dù các ngươi đạt thành. Khi nói chuyện A Hòa đi lên phía trước đem một chương Hắc Thạch Thành bản đồ phô khai ở trên mặt bàn, lại rất hào phóng đưa qua đi một chi bút. Tây thì nói, ba cái điều kiện, mỗi đạt thành một cái, đổi các ngươi một. Ba Hắc Thạch Thành bình an, khu vực các ngươi chính mình hoa, chúng ta không so đo. Long thân ngồi bất động cũng không đi tiếp A Hòa trong tay bút. Vì Xương Đông tục mệnh chỉ có thể đổi một, ba cái hắc thạch thành, ngụ ý còn cảm thấy này giao dịch không hợp tính, tưởng có kè mặc cả một phen. Diệp Lưu Tây xem Long thân ý vị thâm trường, thế nào, ngươi còn cảm thấy thiếu? Long lão gia tử, ta nhắc nhở ngươi một câu, toàn bộ quan nội cũng chỉ có ta nguyện ý đi làm như vậy ngốc giao dịch, phàm là ta cắn cái nha ngoan cái tâm, này ba người ta không cần có năng lực thế nào. Long thân trầm mặc, quả thật, hắn nên cảm tạ Diệp Lưu Tây cư nhiên hội nhân từ nương tay. Lúc ban đầu nghe thế dạng giao dịch điều kiện khi, hắn thậm chí lòng nghi ngờ Diệp Lưu Tây có phải hay không ở chọc kẹo bọn họ tam điều mạng người mà thôi, nào có tư cách cùng hắc thạch thành đánh đồng. Xử trí theo cảm tính nhân quả nhiên nan đảm đại sự, Diệp Lưu Tây một tay hảo bài, có lẽ hội bởi vì này ba người đập nát. Diệp Lưu Tây nói tiếp, còn có A Hòa nói sót một điểm, sở hữu giao dịch đều lấy Xương Đông còn sống tài thành lập. Ta biết tiếng lòng nhất tục 3 năm, vì Xương Đông tục mệnh đổi lấy là một. Ba cái hắc thạch thành 3 năm bình an, chấm, tiếng lòng đích xác chỉ có thể nhất tục 3 năm, này phụ ra điều kiện không tính quá phận. Long thân nâng tay tiếp nhận A Hòa trong tay bút theo bản đồ 1. Ba chỗ hoành tha mà qua, hắn muốn kia khối khu vực an toàn lý ký bao gồm Phương Sĩ Thành cũng bao gồm Vũ Lâm Thành. Ký lão phu nhân cùng Triệu Quan Thọ không hẹn mà cùng, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Long Chi sắc mặt xanh mét, lại vô kế khả thi, sớm dự liệu đến, vài cái lão gia này khẳng hạ mình đến, chính là làm tốt chuẩn bị muốn cúi đầu, bằng không tới làm gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Lưu Tây mỉm cười, kia bát huyền đi, nàng xem Long thân kình khởi vòng cổ, xem hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ theo liên đoan chậm rãi chiều lấy ra nhan sắc dĩ nhiên xu gần bụi bại tiếng lòng, trước mắt bỗng nhiên có chút mơ hồ. Long thân tam căn ngón tay chậm rãi đáp thượng huyền thân. Diệp Lưu Tây, bát huyền thu huyền, đều là khoảng cách trong lúc đó, ngươi sẽ không sợ ta lật lọc hiện tại muốn Xương Đông mệnh sao? Diệp Lưu Tây rũ xuống rèm mắt ngữ khí hết sức bình tĩnh. Ta sợ cái gì, ngươi tục là Xương Đông mệnh cũng là các ngươi này đó phương sĩ cùng Vũ Lâm vệ đại tộc mệnh. Ngươi đương nhiên có thể hiện tại sẽ giết Xương Đông, dù sao có toàn bộ hắc thạch thành vì hắn chôn cùng. Long thân trong lòng thở dài, đầu ngón tay vi đạn gian kia tuyến tiếng lòng chậm rãi sáng lên. Lý Kim Ngao lưu tâm nhìn hắn điều khiển, cả trái tim bang bang loạn khiêu, Long ra bí thuật hẳn là điều khiển kết hợp chú thuật cùng tiến hành, hiện trường xem chỉ có thể học cái da lông, nhưng quản nó đâu, có thể học một điểm là một điểm, Diệp Lưu Tây phân phó, hắn liền nghiêm cẩn nghe theo. Rất nhanh, Long thân dẫn huyền về liên, đem vòng cổ đưa trả cho Diệp Lưu Tây. Diệp Lưu Tây nhìn về phía bản đồ chưa bị vòng hoa bộ phận. Cho các ngươi để cái tỉnh ta nguyên kế hoạch 3 ngày sau công thành, này kế hoạch cũng không chuẩn bị sửa đổi. Các ngươi có 1, 3 thành trì là an toàn, 3 ngày nội giao ra giang trảm, có thể bảo trụ mặt khác 1, 3, về phần cao thâm kia 1, 3 ta xem không có gì trông cậy vào. Hoặc là như vậy, ngươi an bày kim vũ vệ phối hợp ta bớt chút thời gian đi xem đi hoàng kim mỏ, cao thâm nếu thực tránh ở mỏ lý, các ngươi thế nào tìm hắn đều sẽ không xuất ra, nhưng ta đi liền không giống với, hắn nghe được ta thanh âm, hội chủ động lộ diện cũng nói không chừng. Nếu ta ở mỏ tìm được hắn, này 1, 3 ta coi như của các ngươi, thế nào? Long thân gật đầu, như vậy không thể tốt hơn, Lưu Tây tiểu thư còn có cái gì yêu cầu sao? Diệp Lưu Tây nói, có a, nàng nhìn như vô tình lườm liếc mắt một cái Long Chi, xem hồi Long giờ thân, trọng lại mỉm cười. 3 năm qua thật sự mau, đến lúc đó, vừa muốn phiền toái người bát huyền. Ta người này nói chuyện không xuôi tai, lão gia từ tuổi lớn như vậy, cũng không biết còn có thể chống đỡ vài cái 3 năm, ta hy vọng Long lão gia từ có thể mau chóng tuyển cái nghe lời lại minh lý lẽ người nối nghiệp, ta nói người nối nghiệp cũng không phải là chỉ Long Chi a. Xe chậm rãi chuyển động, Long thân quay đầu nhìn càng đi càng xa đàm phán lều trại, lại duỗi thân thủ vỗ vỗ Long Chi MU bàn tay, ngữ khí chân thật đáng tin. Người cũng nghe được trong vòng 3 ngày, tuyển cái thời gian, đem giang trảm đưa trở về đi, nhất 1 phế nhân, đổi 1, 3 cái hắc thạch thành, này giao dịch có lợi. Long Chi cắn răng, nàng nói cái gì liền là cái gì sao? Nàng muốn đem ta đổi điệu, ngươi cũng nghe theo sao? Long nói rõ. Long Chi tình thế không bằng nhân, trước hết yếu thế phục thấp lại từ từ đồ chi. Nhân sinh luôn có phập phồng, Diệp Lưu Tây không cũng từng thất bại thảm hại sao, nàng đều có thể đông sơn tái khởi, chúng ta cũng không tất không thể ngóc đầu trở lại. Long Chi trong lòng máy động ngẩng đầu nhìn hướng Long Thân. Long Thân sắc mặt vẫn là thản nhiên, không có biểu cảm gì. Người muốn giang trảm kỳ thật thực dễ dàng, chờ thiên hạ đều là ngươi, hắn cũng tự nhiên chính là ngươi. Hiện tại đem hắn đưa trở về coi như chăn dê tạm thời đi ra ngoài ăn cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta trước bảo trụ một, ba hắc thạch thành, lại một, ba, có sống yên, có thở đê không xê thời gian, chuyện gì làm bất thành a? Bất quá Long Chi, người nhớ kỹ ta trong lời nói, thực đến ngày nào đó, đừng giống Diệp Lưu Tây như vậy xuẩn, cấp địch nhân thở đê không xê thời gian, chẳng khác nào là cho chính mình mồ khai đào thứ nhất thâu. Long Chi khóe môi trồi lên ý cười, nhẹ giọng nói câu. Ta đã biết, e sợ cho đêm dài lắm mộng, Diệp Lưu Tây sáng sớm hôm sau, liền mang đội vào hồn phách sơn môn. Nơi này còn là bộ dáng hồi trước cửu tháng trước kia chàng đại chấn đều không có thể nhường hoàng kim mỏ thay hình đổi dạng, nếu cứng rắn muốn nói có cái gì bất đồng, thì phải là trùng tu kim ra mặt. Trước kia kim ra mặt thực tự nhiên, chính là trên vách núi đá tượng hình huy 3TD không nanogam tổ hợp hiện tại giống như là chỉnh dung động đao thép làm cốt hòn đá xếp thủy nên niêm phong, thấy thế nào không hợp nhau. Diệp Lưu Tây đem quảng thượng phụ trách nấu cơm đều gọi tới câu hỏi, chỉ một vấn đề, gần mấy tháng qua có hay không rất nhiều lượng quang qua nguyên liệu nấu ăn. Này hoàn toàn là căn cứ vào chính mình kinh nghiệm từ trước ăn lông ở lỗ ở quảng lộ trình, không nhận thức giang trảm khi tổng yếu nghĩ cách ăn vụng không dám thường xuyên xuất ra, sợ lộ hành tích cho nên mỗi lần đều sẽ tận lực độn nhiều vài thứ can mô, mặn thịt lỗ tương, có một lần còn trực tiếp thuận đi rồi một vỏ yêm dưa muối. Cao thâm tổng yếu ăn cơm. Nhưng câu hỏi kết quả ra ngoài nàng dự kiến, đầu bếp nhóm tỏ vẻ hết thảy đều bình thường, quang nguyên liệu nấu ăn chuyện không phải không có, nhưng xem xét xuống dưới, cơ bản đều là con chuột quấy phá. Diệp Lưu Tây nhường sở hữu thợ mỏ rút khỏi quạng nói, làm cho người ta dùng xe tái loa khuếch đại âm thanh khí chiều quạng lộ trình kêu gọi, mấy giờ xuống dưới, đầy khắp núi đồi vọng lại không ngừng, rất nhiều người trong lỗ tai đều xuất hiện nghe lầm, này tối om quạng nói vẫn là vẫn như cụ cố ta. Chấm, a hòa tiết khí, tây thịt cao thâm có phải hay không? Chạy đi a, sẽ không, hồn phách sơn môn không khai, kim trì ngoại tiếp cửa thông đạo sau này lại bị nước thép hạn tử tạc sơn đôi áp theo căn bản thượng ngăn chặn trốn đi khả năng tính. Chết ở mỏ nhưng là có khả năng, nhưng lâu như vậy thi thể tổng nên có thể bị phát hiện. Diệp Lưu Tây trầm ngâm một chút. Ta tiến quạng nói, nàng theo quạng thượng muốn bộ sạch sẽ tiểu hào đồ lao động mặc vào, đeo đỉnh thiết chế khôi mạo, hệ nhanh dây lưng, chát nhanh ủng khẩu, nhìn qua thật đúng giống cái thợ mỏ, a hòa muốn đi theo cùng đi, Diệp Lưu Tây không nhường. Người theo không kịp ta, giang trảm nói ta vào quạng nói, động tác so với con chuột còn lưu loát. Yên tâm đi, nơi này cũng coi như ta lão gia. Lời này không khoa trương, trừ bỏ hoang thôn, quạng nói là nàng trụ lâu nhất địa phương, sáng lập hạt mắt sau, tổng yếu trằn trọc di chuyển, ngược lại cư vô định sở. Quạng lộ trình không có ban ngày ban đêm chi phân, nhân đều rút khỏi, thiểu tĩnh không tiếng động, cực kỳ giống này không đếm được một người ở quạng lộ trình xuyên qua sở so 4 nanogam ban đêm. Diệp Lưu Tây ít cần mượn dùng khôi mạo thượng đèn mỏ, rất quen chuyển biến, tà tiến, lưu thân hoạt hạ sườn nói, thò người ra phiên nhập chỗ cao không dẫn nhân chú mục huy 3TD không nanogam. Này quen thuộc địa phương, rất nhiều đều đã sụp xuống chôn vùi có chút còn tại, một luồng lũ liên lụy nàng này trong bóng tối qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Đông nói đúng, chỉ có bị nhân đối xử tử tế, mới có thể nghĩ đối xử tử tế người khác. Hèn mọn, suy nhược, ăn bữa hôm lo bữa mai khi, nhân liền sống được giống cầu sinh con kiến, làm cái gì đều thiên vị. Thật giống như nàng lúc trước cứu Giang Trảm, cũng không phải là bởi vì thương hại. Khi đó, Giang Trảm vừa hạ quạng nói không lâu, nàng liền chú ý tới, thường trốn từ một nơi bí mật gần đó rình, giống sói đoan trang chính mình đồ ăn. Nàng cảm thấy Giang Trảm hội sống không nổi, hào hoa phong nhã thiếu niên cùng chung quanh này cao lớn thô kệch lời nói huân kém thợ mỏ không hợp nhau, kiên không thể chọn tay không thể xách lại bộ dạng quá mức tinh xảo xinh đẹp. Nàng không chỉ một lần nghe được này trên người truyền ra bẩn thối vị nam nhân lén nghị luận nói. Đáng tiếc quạng thượng không có nữ nhân, khi nào thì làm hắn một phen, dù sao trường không thể so nữ nhân kém. Thật đáng thương, nhưng nàng không khởi đồng tình tâm, nàng cũng đáng thương. Nàng thật nhiều thiên không tắm qua, nàng trụ trong động treo đầy biên bức có một ngày buổi tối, không biết thế nào một đạo sơn khâu lậu thủy, đem nàng ngủ địa phương cấp tẩm, nàng cảm thấy chính mình sống được còn không bằng biên bức. Nàng không rảnh đồng tình người khác, nhưng phát sinh một sự kiện nhường nàng đối Giang Trảm nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn đem ảo chết thật nhỏ thiết phiến nhét vào cái kia lão đánh chửi hắn đốc công bánh bao lý, dường như không có việc gì tránh ra, buồn đầu làm việc cái kia đốc công ngón tay khu bới ít hầu nói không nên lời nói khi, hắn còn thân thiết thượng đi vây xem. Giang Trảm trên người có cùng nàng giống nhau gì đó. Sau đó liền đến tối hôm đó, kết thúc công việc sau, Giang Trảm bị hai nam nhân đổ đến quặng mỏ chỗ sâu, liều mạng giãy giụa khi, nàng giống dã thú giống nhau lao tới, cầm trong tay ma tế một đầu đoàn thép, một phen chui vào trong đó một người nam nhân ngực, sau đó cùng khác một người nam nhân quay cuồng ở cùng nhau tư đánh. Khí lực không có nhân gia đại, cái kia nam nhân đoạt qua thép đem nàng bả vai đâm cái đối mặt trong nháy mắt kia, nàng cư nhiên không cảm thấy đau, mà là gần như hoang đường nhớ tới chính mình bên ngoài lưu lạc khi thèm nhỏ dãi qua thơm nước thịt xuyến. Cũng là thiết thiên đem thịt khối đối mặt, muốn giết nàng không dễ dàng như vậy, nàng hung hãn lại đá lại cắn, cuối cùng, Giang Trảm bế tảng đá đi lại, hung hăng tạp lạn người nọ đầu. Hai cái thập tam bốn tuổi thiếu niên, một thân huyết, một thân lạn thối, ở quặng mỏ lý lăng lăng nhìn nhau. Lại sau đó, Giang Trảm bỗng nhiên khóc nói, ngươi, chảy rất nhiều huyết a. Diệp Lưu Tây cảm thấy ủ rũ, nàng tối xem thường phải chết muốn sống khóc sứt mất nam nhân, nàng cũng không phải không bị thương qua, nàng có kinh nghiệm chính mình hội hảo thật sự mau. Nàng đứng lên, che miệng vết thương quay đầu bước đi, Giang Trảm giống cái đuôi nhỏ, luôn luôn đi theo nàng, đi qua một cái quạng nói, lại một cái, vừa đi một bên thân thủ mặt nước mắt đem trên mặt mặt hắc một đạo bạch một đạo. Diệp Lưu Tây rốt cục dừng lại, quay đầu xem Giang Trảm, nói. Đầu tiên, chúng ta đem thi thể cấp mai đứng lên, bị nhân phát hiện sẽ không tốt lắm. Tình nghĩa sinh cho giết người phóng hỏa, khéo chật vật thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia về sau, Giang Trảm tổng vụng trộm tiến vào tìm nàng, cho nàng mang ăn, đem chính mình gối đầu đưa cho nàng, bởi vì nàng oán giận qua ngủ khi cách đầu, còn trộm mang nàng đi quặng thượng nhà tắm tắm rửa, xem cách liêm hạ chảy ra màu đen xà phòng thủy, thở dài nói. Thanh Chi, trên người ngươi quá bẩn, Diệp Lưu Tây nói, quan người đánh rắm, còn có, không cần bảo ta Thanh Chi. Nàng không thích Thanh Chi tên này, màu xanh tiểu thảo, nghe qua một điểm khí thế đều không có, cứ việc Giang Trảm cùng nàng giải thích qua, Linh Chi so với tiểu thảo trị tiền nhiều hơn. Nhưng nàng không theo đuổi đáng giá nhân sinh, nàng hy vọng chính mình có thể hô phong hoán vũ, làm quan nội tối có quyền thế nhân, đêm này hại nàng, khi dễ qua nàng nhân, đều hung hăng dẫm nát lòng bàn chân hạ. Rốt cục có một ngày, Kim Hạt dẫn đường, nhường nàng tìm được Lệ Vọng Đông mai phục kia cái dương. Già quạng mỏ, Diệp Lưu Tây có chút mỏi mệt, không tìm được cao thâm, ngược lại ôn lại một lần chính mình này không thấy thiên nhật qua lại, giống âm u góc xó lâu trí ẩm đồ lau, nước bẩn đầm đìa, vĩnh viễn mặc kệ. Ta hòa chào đón, Tây tỷ chúng ta đi về trước đi, từ từ sẽ đến, chỉ cần cao thâm còn tại mỏ lý, một ngày nào đó, hội có tin tức. Cũng chỉ có thể như vậy, xe chạy cách khi, Diệp Lưu Tây cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua khu vực khai thác mỏ Tân Sử Kim ra mặt là Trương sắc mặt nản lòng nét mặt già nua, nhìn theo đoàn người đi xa. Diệp Lưu Tây giật mình, kêu to, dừng xe, từ trước Kim ra mặt chính là cấm địa cửu tháng trước Kim ra nổi cơn điên, theo sơn trong bụng thoát ra một hồi sau, nơi đó càng thêm thành cấm địa trung cấm địa. Không ai dám tiến, đưa vào đi tế phẩm nhưng là thành lần gia tăng rồi, đều mong đợi cho Kim gia ăn thủy thủy ăn, đừng nữa lý xoay người. Diệp Lưu Tây đi đến thông đạo cuối, làm cho người ta hợp lực đẩy ra cuối chỗ kia khối hầu bản. Đây là Kim gia cổ họng, nó thường ăn cơm khi, dùng sức hít vào, hầu bản sẽ mở ra, này chư dương nghiêu sinh, như bị đại phong hấp thụ, đều từ nơi này hoạt nhập. Xuyên qua hiến tế hố, đến đoạn nhai khẩu, liếc mắt một cái vọng đi xuống, không có khác thường, Kim gia trọng lại biến trở về kia phó lão niên si ngốc bộ dáng, nửa thanh thân thể nằm ở Kim bên cạnh ao thật lâu mới có thể không kiên nhẫn địa chấn thượng vừa động. A Hòa có chút thất vọng, vẫn là không có A, nhai khẩu chỗ đã sửa nói cuối đến cùng liên thê, Diệp Lưu Tây cầm lấy liên thê xuống dưới, đến gần Kim chi. Ở nhai khẩu khi nhìn không chân thiết, hiện tại đến gần, mới phát hiện bên cạnh ao rải rác rất nhiều thịt xương, nàng dùng tay trái nắm lên xem, lại đưa đến chóp mũi đi nghe thấy, đều là sinh cắn, không cần dùng hỏa gia công qua. Kim gia ăn cái gì đều là đại khai đại hạp, không có khả năng hội phun xương cốt. Diệp Lưu Tây ẩn ẩn có chút bất an, cao thâm, nước ao dạng động thanh âm ở khung trong động vọng lại, A Hòa chính dẫn người theo liên thê đi xuống đi, Diệp Lưu Tây uống trụ nàng. Các ngươi đều trước đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ ta. Chấm, A Hòa các nàng đi rồi sau, khung trong động yên tĩnh gần như khác thường, liên chỗ cao giọt tiếng nước đều nghe được rõ ràng, Kim gia ánh mắt đại đắc tượng đồng bồn, ở giữa không trung thẳng đối với nàng. Diệp Lưu Tây nói, cao thâm, ngươi có hay không? Đã sớm tưởng tới tìm ngươi, chiến sự căng thẳng, một đường đánh, một đường bị vây đổ, trước đó vài ngày tài đánh tới Hắc Thạch Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu tháng trước ta đem Xương Đông, Phỉ Đường còn có Tiểu Liễu Nhi tống xuất đóng, khi đó mới biết được ngươi bị nhân đã đánh cháo. Ta luôn luôn thông qua Triệu Quan Thọ tìm ngươi, nhưng là không kết quả. Nếu ngươi còn sống, liền xuất gia theo ta gặp cái mặt, qua mấy ngày, chờ Hắc Thạch Thành nơi này tình thế ổn định chút, ta tính toán xuất quan, tưởng đem ngươi cùng nhau mang đi ra ngoài, đều chín nguyệt, Tiểu Liễu Nhi các nàng nhất định thực thắc thỏm ngươi. Vẫn là không có đáp lại, chẳng lẽ là của chính mình phỏng đoán ra sai, Cao Thâm không ở chỗ này sao? Diệp Lưu Tây đứng hội, rốt cục xoay người hướng Liên Thê, đi rồi hai bước vẫn là nhịn không được quay đầu. Lần này đi ra ngoài, không thể mang theo ngươi cùng nhau, trong lời nói, Tiểu Liễu Nhi phỏng chừng sẽ rất thất vọng, nhưng không quan hệ, ta sẽ nhường nàng đừng có gấp, một ngày tìm không thấy ngươi, tìm tòi liền sẽ không ngừng, dù sao ta hiện tại còn nhiều mà nhân lực, vật lực, tài lực ta cũng không tin. Nàng bỗng dưng im miệng. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, cùng với dầm tiếng nước, có người bới trụ bên cạnh ao khối thạch theo kim trong ao toát ra đầu đến ướt đẫm đứng lên bờ biên. Diệp Lưu Tây ngơ ngác đứng, người này thân hình cao lớn, thiên gầy, theo mặt đến cổ, đại bộ phận địa phương đều dài hơn màu vàng xà lân, từng khối giống như phong trần. Này xà lân nhập vào cổ áo, hiển nhiên là trên diện rộng lan tràn đến trên người. Diệp Lưu Tây theo bản năng nhìn hắn cánh tay. Cũng không có, nàng nhớ được nơi đó nguyên bản văn một gốc cây gầy linh linh tế cốt hoa mai, hiện tại cũng không có, đều bị vảy bao trùm, nhưng nàng còn có thể nhận được hắn, mới gặp thời điểm, hắn nhĩ khuếch phía trên chui treo cái hoàn. Này hoàn còn tại, nguyên bản ngân bạch hiện tại đã bị lân cận trên da xà lân. Ánh thành vàng óng ánh, u cách trướng.